Quỳ nữ yêu kiều, chương 173, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước kia thật ra thì Hòa Linh vẫn luôn không nghĩ. Nàng không biết Mai Cửu tại sao trợ giúp nàng như vậy. Nàng thật không tin cái cảm giác chuyện tốt gì. Hảo cảm loại chuyện này. Cho tới bây giờ đều không phải là nguyên nhân toàn lực trợ giúp một người. Duy nhất khả năng lớn nhất chính là Mai Cửu hy vọng nàng làm chuyện này. Nhưng Mai Cửu tại sao làm như vậy? Hòa Linh cẩn thận tính toán. Nàng ngược lại cảm thấy. Không phải là bởi vì Tạ Thừa Tướng giấu Tô Thần Y, nếu như thật vì vậy, Mai Cửu sẽ không có nét mặt như vậy. Mai Cửu vẻ mặt quá quái dị rồi. Hơn nữa, lúc đó Y không trả lời hay kinh ngạc cũng làm cho người khác cảm thấy hết sức quỷ dị. Bất quá mặc kệ Mai Cửu là từ nguyên nhân gì, kết quả cũng giống nhau. Cái kết quả này cũng cùng nàng trăm sông đổ về một biển. Nói cho cùng, nàng nghĩ muốn phủ thừa tướng không tốt, mà Mai Cửu cũng giống như nhau. Nếu cái mục đích này giống nhau, như vậy ngược lại cũng không có cái gì rối rắm. Thật ra thì có lúc ngươi không thể nói người lợi dụng ngươi, bởi vì bản thân ngươi cũng muốn lấy được cái kết quả này. Cho nên không có tất yếu rối rắm, được phép tồn tâm tư như thế. Hòa Linh ngược lại cảm thấy, thật ra thì cũng không có cái gì phải nói nhiều. Không cần phải vậy thôi. Hơn nữa, Lục Hàn nói qua, Mai Cửu mọi cử động bị người nhìn chằm chằm. Nếu là bị người nhìn chằm chằm, sợ là cũng không có năng lực làm cái gì. Mà lúc này đây muốn mượn năng lực của người khác cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Hòa Linh ngược lại không nghĩ tới. Chuyện này có trùng kích lực như vậy. Tạ Thừa Tướng thế nhưng là người mà nàng một chút cũng không có nghĩ tới. Xem ra, mỗi người sau quang vinh trói lọi, đều là vô số bẩn thỉu. Mà lúc này, xe ngựa đi chậm rãi. Trên mã xa, Mai Cửu nằm tựa lung bên trong. Vẻ mặt hết sức khó chịu. Cả người y cũng co rúm, giống như run rẩy không thể tự chủ. Chính là giá rét đông nhật, mồ hôi cũng là không ngừng nhỏ xuống, mà Tô Thần Y nắm cánh tay của y, bắt mạch cho y. Cả người chân mày nhíu thật chặt, Mai Cửu miễn cưỡng nâng lên một nụ cười. Không có, không có quan hệ, người, luôn là chạy không khỏi cái chết. Khóe miệng y vẫn nhếch lên, giống như khó chịu cũng không phải y, Tô Thần Y rũ mí mắt xuống. Công tử, sao phải khổ vậy chứ? Mai Cửu giọng nói hết sức nhẹ, bị đau, chừng là không có hơi sức, tóm lại muốn chết, tóm lại không có bao nhiêu thời gian, ta cuối cùng muốn liều một phen. Tô Thần Y không có nói gì, chỉ là thở dài, Mai Cửu cười, càng không thể tự chủ, cuộc sống chính là như thế, mở màn cuối cùng là muốn kéo ra, khụ khụ, khụ khụ khụ, trên cái khăn trắng như tuyết, máu tươi chói mắt, Mai Cửu lần nữa phát bệnh. Người người cũng không nghĩ tới. Đợi đến lúc trở lại Mai Phủ, Mai Cửu cơ hồ có lẽ đã bất tỉnh, Mai Ngư ôm y xuống. Mai Cửu cả người đã gầy gò không còn hình dáng. Nhẹ giống như gió thổi qua sẽ không thấy, Mai Ngư liền tranh thủ mang Mai Cửu về băng thất. Tô Thần Y cõng cái hòm thuốc, cũng nhanh chóng đi vào theo. Nội viện Hoàng Cung, Hoàng đế đang tu bổ cành hoa. Cả người hết sức hiền lành. Lâu Nghiêm đứng ở một bên bẩm báo, Mai Cửu lần nữa phát bệnh. Hơn nữa, một lần so một lần nghiêm trọng. Hoàng thượng tiếp tục tu bổ cành hoa, cũng không có động, có điều nhẹ nhàng hỏi. Không phải nói Mai Cửu đã tốt hơn rất nhiều sao? Tô Thần Y ở bên cạnh y, chẳng lẽ có thể để cho y cứ như vậy chết? Đệ nhất thiên hạ thần y, chẳng lẽ chỉ có một chút như thế thôi? Xem ra Tạ Uẩn lúc trước cất giấu người này lại không cần thiết. Hoàn toàn là có tiếng không có miếng thôi. Người người cũng nói Tô Thần Y có thể cải tử hồi sinh. Bây giờ nhìn lại, nhưng mà chỉ đúng là nói một chút mà thôi. Lâu Nghiêm bình tĩnh bẩm báo. Nếu như một người một lòng muốn chết, sợ là Đại La Thần Tiên cũng khó cứu, Mai Cửu hoàn toàn là tự mình làm. Nếu như y nghỉ ngơi cho khỏe, thân thể nhất định sẽ không suy bại đến vậy. Có điều Mai Cửu vốn cũng sẽ không dừng lại hành động của mình. Sản nghiệp cửa hàng của y quá lớn. Muốn duy trì, tất nhiên hao phí tâm lực. Đệ nhất thiên hạ thủ phủ, Đâu dễ dàng như vậy. Hoàng thượng mỉm cười. Ngươi là muốn nói cho ta biết. Y là người chết vì tài, chim chết vì ăn. Lâu Nghiêm lắc đầu. Không, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy. Y quá mức coi trọng sản nghiệp của mình rồi. Có chút kỳ quái. Tuy là nói như vậy. Y tiếp tục. Có điều hình như có thể hiểu. Có lúc đã cởi hổ khó xuống. Y đã bị đặt ở trên vị trí kia. Cũng cùng người Mai gia đều là phản bội. Cùng ngoại tổ phụ nhà mình giống nhau không thân cận. Nếu như thật bị người kéo xuống. Mai gia sản nghiệp thật bị các phòng khác của Mai gia phân đi. Mai Cửu tình trạng sẽ có thê thảm giường nào cũng là có thể đoán trước. Cho nên y cởi hổ khó xuống. Căn bản là dừng lại không được. Hơn nữa thuộc hạ gần đây điều tra. Phát hiện sản nghiệp Mai gia xem ra không phải kiên cố như vậy. Đặc biệt là sản nghiệp ở Nam Chiếu cùng Tây Sở. Thật ra thì vẫn là siêu vẹo chỉ trực sụp đổ. Hoàng đế cười lạnh. Nếu như chưa bao giờ lấy được thì cũng thôi đi. Nhưng phàm là lấy được. Như thế nào cam tâm buông tha chứ. Mai Cửu cũng bất quá là một tục nhân thôi. Y khi còn bé liền hao hết tâm lực tranh thủ được đồ. Vì những thứ này. Y bỏ ra quá nhiều. Vì vậy nếu như thật như vậy. Ngược lại cũng có thể đoán được. Y sẽ không chịu. Ngược lại cùng tiền tài không liên quan. Một phần chấp niệm thôi. Hoàng thượng rốt cuộc đem cây kéo bỏ xuống. Ông chậm rãi hỏi. Như vậy y đi gặp Sở Hòa Linh. Đến tột cùng là làm cái gì? Hoàng đế cười như không cười câu chân mày. Lạnh lùng nói. Huynh đệ bọn họ hai người. Ngược lại thẩm mỹ nhất trí. Có điều trẫm cũng không hy vọng có người đoạt đồ của Hàn Mộc. Lâu Nghiêm, vậy thuộc hạ, không, không cần làm cái gì. Việc ngươi cần chính là nhìn chăm chú y, chẵm ngược lại phải xem một chút. Sở Hòa Linh lựa chọn cái gì? Là sống hay là chết? Hoàng đế trong mắt giống như tôi độc. Bộ dáng kia người khác không biết được. Nhưng Lâu Nghiêm đi theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, cũng là vô cùng rõ ràng. Thuộc hạ nghĩ, Sở tiểu thư thông minh. Hơn nữa, mặc dù Mai công tử đối với Sở tiểu thư rất tốt, Sở tiểu thư ngược lại cũng không biểu hiện quá nhiệt tình. Thứ cho thần nói thẳng, vi thần cảm thấy Sở tiểu thư hình như đối với bất luận kẻ nào. Cách chương